Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2108, chương 1083, U Minh Độc người thừa kế. Rất nhanh, ba cái thần sơn trưởng lão đều không chịu nổi phần này, tra tấn. Ở mỏi mệt cùng thống khổ bên trong vẫn lạc, hóa thành ba bộ thi thể. Quá không thú vị rồi. Tần Phong đem ba vị thần sơn trưởng lão trên người bảo bối đều cho thu đi. Ghét bỏ lung lay đầu. Ba trên người đại trưởng lão bảo bối rất ít. Mỗi cá nhân trên người đều chỉ có một cái chí bảo. Trừ bỏ trước kia đã hao tổn tam tinh khốn thần trận. Chỉ còn lại có rồi hai đạo pháp bảo. Bồi rồi một cái ngọc như ý. Tương đương với liền lừa rồi một cái. Không có lời. Tần Phong bĩu môi, rất không hài lòng, hắn còn tưởng rằng tam đại trưởng lão ít nhất có hai kiện chí bảo đâu. Nói như vậy, hắn coi như bồi một cái, vậy tương đương với lừa rồi bốn kiện. Lời nói này dẫn tới rồi kia chút chủ thần xem thường cùng bất mãn. Ngươi cho rằng ai cũng giống ngươi a? Ra cửa mang theo trong người như vậy nhiều bảo bối, thủ đoạn nhiều dọa người. Tần Phong, trên người chúng ta không có bảo bối. Ngươi thả rồi chúng ta à. Chúng ta nhất định sẽ nhớ kỹ ngươi hôm nay ân không giết. Tiên Ma Tông cùng Luân Hồi Thiên Tông. Tuổi trẻ một hệ đều liên tục cầu xin tha thứ. Tần Phong còn không có động thủ bọn họ liền đã sợ rồi. Bọn họ trước kia trơ mắt nhìn hai vị nhân vật cấp bậc trưởng lão bị Tần Phong làm sống không bằng. Chết. Bọn họ thà rằng chết cũng không muốn chịu loại kia trừng phạt. Các ngươi đem mấy cái này lão đồ vật dẫn tới đây. Đưa tới cho ta bảo bối. Ngược lại là một cái công đức. Nhưng bảo bối này quá ít rồi. Cho nên công không chống đỡ qua. Vẫn là phải chết. Tần Phong hờ hững nói. Dọa đến Luân Hồi Thiên Tông cùng Tiên Ma Tông tuổi trẻ một hệ đều toàn thân phát run. Như rớt vào hầm băng. Chúng ta có thể thay ngươi dẫn tới càng nhiều trưởng lão. Nếu như ngươi thả rồi chúng ta biết rõ vị nào trưởng lão trên người bảo bối nhiều. Mấy người trẻ tuổi kia cầu khẩn nói, bọn họ nhìn ra rồi. Tần Phong là một cái rất để ý bảo bối người. Đừng tưởng rằng ta không biết rõ. Nếu như ta thả các ngươi đi, các ngươi gọi tới cũng không phải cấp 7 chủ thần. Tần Phong bĩu môi, huy động kiếm gãy một kiếm chặt xuống, đem ba tông môn lớn tuổi trẻ một hệ lực chém thành hai đoạn. Chết oan chết uổng, những này tiểu bối không có cái gì giá trị lợi dụng. Trên người cũng không có bảo bối, giết rồi mới là nhất gọn gàng. Nếu là hắn thật tin vào rồi những này tiểu bối nói thả hắn nhóm đi. Bọn họ có lẽ thật sẽ dẫn tới mang theo chí bảo chủ thần. Nhưng lúc kia xui xẻo khả năng chính là hắn Tần Phong rồi. Hắn giết cấp 7 chủ thần còn tốt, nhưng nếu là gặp được cấp 8 chủ thần, kia căn bản cũng không có một chút xíu phần thắng. Chủ thần cảnh cách mỗi lấy một tầng trời đều như là cách trời vực. Như những này người kêu gọi đến cấp 9 chủ thần, kia hắn ngay cả chạy trốn mệnh cũng không kịp. Hắn mặc dù mạnh, nhưng hắn vẫn là biết mình thực lực. Ở này tận thế phế tích thế giới, vẫn là có rất nhiều chủ thần có thể rất nhẹ nhàng liền giết chết hắn. Luân Hồi Thiên Tông, Tiên Ma Tông chờ tông môn đều điều động rồi cấp 9 chủ thần dẫn đội. Có còn không chỉ một hai người, tuy nói kia chút cấp 9 chủ thần không có mặc tôn như vậy kinh khủng vô địch. Nhưng cũng không phải là hiện tại Tần Phong có thể đối phó. Hắn cần muốn thành thời gian dài. Mà không phải phách lối vô pháp vô thiên, đem ba tông môn lớn chủ thần giết chết, chiến trường lập tức an tĩnh lại, đẫm máu, khắp nơi đều là thi hài. Tần Phong bấm tay bắn ra một sợi hỏa diễm phun ra, đem kia chút thi thể người chết đều cho đốt cháy. Chuyện hôm nay không thể tiết lộ ra ngoài, nếu không ta Tần Phong truy cứu tới cùng. Tần Phong dùng băng lãnh ánh mắt quét mắt chung quanh, kia chút chủ thần, kia chút cấp thấp, trung giai chủ thần đều sợ hãi mà gật đầu. không dám chống lại. Tần Phong lần này lập uy không thể bảo là không khủng bố. Thủ đoạn như thế đủ để cho một chút chủ thần mãi mãi ghi khắc. Không dám trêu chọc. Tốt rồi, chúng ta đi thôi. Đem trên chiến trường tuyệt đại đa số có giá trị đồ vật đều thu đi. Tần Phong liền mang theo thiên đình một đoàn người lên đường. Tiếp tục hướng cái thế giới này chỗ càng sâu mà đi. Rất nhiều chủ thần nhìn qua Tần Phong chờ một đoàn người bóng lưng. Phát ra từ linh hồn đau lòng. Ai, có lão tu sĩ thở dài một tiếng. Ở triều tà bên dưới lộ ra vô cùng cô đơn. Thời đại này là hắn thời đại, cũng không tiếp tục là kia chút lão gia hỏa nhóm thời đại rồi. Kia chút lão gia hỏa thở dài nói, giờ phút này trên chiến trường vẫn là triều tà hoàng hôn chi cảnh. Nhưng mắt của bọn hắn bên trong lại phảng phất xuất hiện rồi một vòng từ từ bay lên mặt trời. Ở bọn họ ánh mắt bên trong, Tần Phong phảng phất cùng kia một vòng mặt trời hòa làm một thể. Tần Phong phảng phất chính là kia một vòng từ từ bay lên mặt trời. Bọn họ biết rõ, cái này người trẻ tuổi đã cùng bọn họ không phải là một thời đại rồi. Cái này người trẻ tuổi trở thành rồi cái thế giới này chói mắt nhất ánh sáng. Tương lai này ánh sáng có lẽ sẽ chiếu rọi toàn bộ hạ tam thiên. Thậm chí càng xa mà bọn họ những này lão chủ thần, lại mặt trời sắp lặn. Chân chính trở thành rồi triều tà, rời đi chủ thần chiến trường về sau, Tần Phong liền một mực hướng phía toàn bộ chiến trường trọng yếu nhất phi nước đại không thôi. Đường tắt một chút phế tích hoặc là di tích thời điểm, Tần Phong cũng đều không chút khách khí trực tiếp thu đi. Trên chiến trường, cơ hồ không có bao nhiêu người dám cùng Tần Phong đối nghịch. Đương nhiên, Tần Phong cũng không phải là trực tiếp cướp đoạt bảo bối. Hắn thu đi những bảo bối kia, đều là kia chút cấp thấp chủ thần. Trung giai chủ thần liều mạng đều không lấy được. Nói thí dụ như ở một chỗ vạn long quật hành cung phế tích bên trong liền có một tôn dị thú người. Thủ hộ một tôn chí bảo. Rất nhiều chủ thần gãy kích trầm xa, đều không thể tới gần. Tần Phong xuất hiện. Sử dụng pháp bảo tăng thêm kinh khủng chiến lực, rất nhẹ nhàng liền đem đầu kia biến dị dị thú người thủ hộ cho đánh giết. Đoạt đi rồi bên trong bảo bối, loại này đồ vật, người bên ngoài hâm mộ đều hâm mộ không đến, bởi vì đây đều là Tần Phong chính mình lấy được. Mặc dù kia pháp bảo là bọn họ phát hiện trước, nhưng năng lực của bọn hắn lại cũng không có thể làm cho bọn chúng trực tiếp thu hoạch được món. Pháp bảo này, đúng vậy, muốn có được pháp bảo, trọng yếu nhất chính là tự thân năng lực tới bề ngoài xứng đôi. Nếu như không bề ngoài xứng đôi, liền xem như gặp được rồi pháp bảo vậy bắt không được. Tần Phong lấy được trọng yếu chí bảo, đều là chính mình cầm lấy, mà kia chút lần một điểm, hắn không nhìn chúng chí bảo, đều phân cho rồi thiên đình chúng bộ. Tuy nói ở Tần Phong trong mắt điểm này đồ vật là thứ cấp, nhưng ở thiên đình chủ thần nhóm trong mắt kia nhưng đều là để cho người đỏ mắt chí bảo. Cho nên, thiên đình những người kia cao hứng phi thường, mà lại mỗi lần gặp được địch nhân thời điểm, đầu tiên xông vào trước mặt, bọn họ cũng không có ý tốt, chỉ đi theo Tần Phong đằng sau thu bảo bối. Bọn họ cũng có sự kiêu ngạo của chính mình. Mặc dù rất nhiều địch nhân cường đại cần muốn Tần Phong tự mình ra mặt mới có thể thắng lợi, nhưng này chút yếu một chút địch thủ, bọn họ lại là dựa vào năng lực của mình đánh bại. Có rồi những pháp bảo kia, Tần Phong chi đội ngũ này không ngừng cường đại. Ngắn ngủi mấy ngày thời gian, đội ngũ bên trong mỗi một vị chủ thần thực lực đều tăng lên rồi rất nhiều. Phanh phanh phanh. Một chỗ U Minh Tông di tích phế tích bên trong, Tần Phong gặp được rồi địch thủ. Đó là một đầu to lớn hắc ám bạch tuộc. Bạch tuộc thân hình chừng vạn trượng to lớn, xúc tu mở rộng ra đến che khuất bầu trời. U Minh Động di tích ở đáy biển phía dưới, cho nên Tần Phong chiến đấu nhận rồi rất nhiều cản tay. Bạch tuộc gặp được Tần Phong, tựa như là gặp được rồi sinh tử đại địch giống như. Phi thường điên cuồng tiến công. Tần Phong đại nhân, chúng ta có thể hay không giúp ngài? Thiên đình những người kia phiêu ở đáy biển di tích bên ngoài. Đối lấy chính tại đại chiến bên trong Tần Phong hỏi thăm nói. Bọn họ vội vàng vô cùng, nhìn lấy Tần Phong cùng Bạch Tuộc đại chiến. Tần Phong rơi vào đến rồi xuống gió. Không cần rồi, này đầu Bạch Tuộc là cảm ứng được rồi ta trên người truyền thừa khí tức. Cho nên đối ta phá lệ điên cuồng. Các ngươi không cần thiết cuốn vào. Tần Phong một bên đại chiến, vừa hướng thiên đình người nhắc nhở nói. Bóng tối này Bạch Tuộc không thể bảo là không khủng bố. Bản thân chính là cấp 7 chủ thần cấp thực lực, mà lại tăng thêm thượng cổ huyết mạch, cùng với đến từ U Minh Động một bộ phận truyền thừa. Chiến lực xa không phải bình thường chủ thần có thể so sánh với. Liền xem như thái ếch loại kia cao cấp chủ thần đến. 89/10 cũng muốn đẫm máu. Bất quá bây giờ Tần Phong đã so với lúc trước cùng thái ếch giao chiến thời điểm cường đại rồi. Không biết bao nhiêu rồi, lại thêm trên người pháp bảo đông đảo, cho nên Tần Phong mặc dù nhìn như rơi vào hạ phong, nhưng không có cái gì kinh hoàng cảm xúc. Chết, thủy thần điện chủ người thừa kế. Hắc ám Bạch Tuộc phun ra nồng đậm mực nước, như là đáy biển dâng lên rồi khói đặc. Chung quanh ánh mắt đều nhìn không thấy rồi. Kia mực nước ở giữa có áp chế tu vi ba động, làm cho Tần Phong thực lực đều bị áp chế rồi xuống dưới. Lại thêm nhìn không thấy ánh mắt, Tần Phong bỗng nhiên lập tức lâm vào bị động bên trong. Đáy biển kia to lớn uy áp cũng làm cho Tần Phong chiến đấu có chút không được tự nhiên. Hiu hiu hiu, từng đầu xúc tu mở rộng đi ra, hướng phía Tần Phong đầu xuyên thủng. Chiêu chiêu chí mạng, đáng chết, một đầu xúc sinh còn muốn giết ta. Tần Phong hét lớn, vận chuyển ngũ hành kiếm khí, oanh minh không ngớt, liền biển cả đều kém chút bị bốc hơi khô. Hắn kiếm gãy cùng kia to lớn hắc ám xúc tu giao phong. Hắc ám xúc tu đem hắn kiếm gãy đều hiểm chút cho bắn bay. Bóng tối này Bạch Tuộc quá kinh khủng rồi. Tần Minh chủ hôm nay có thể muốn nguy hiểm rồi. Tử Tịch hải vực bên trong có rất nhiều chủ thần đang quan chiến. Bọn họ nhìn lấy kia nhỏ bé năm màu bóng người cùng to lớn Bạch Tuộc giao chiến. Có một loại không nói ra được rung động, tựa như là một tôn thần minh ở đấu hải quái. Nhưng Bạch Tuộc chiếm cứ rồi rất lớn ưu thế. Nhìn Tần Phong rất không ổn rồi. Này đầu hắc ám Bạch Tuộc là thượng cổ huyết mạch. Sánh vai giai chủ thần đều mạnh không ít. Ta nghe nói gần nhất trong vòng 3 ngày, chết ở chỗ này cao cấp chủ thần đều có 2 vị rồi. Tần Minh chi chủ mặc dù rất mạnh, nhưng cùng bóng tối này Bạch Tuộc so sánh còn kém không ít. Tần Phong chết rồi vừa vặn, trên người hắn bảo bối rất nhiều. Nói không chừng chúng ta có thể mượn cơ hội này mò được một chút chỗ tốt. Luôn có một số người cười trên nỗi đau của người khác. Không thể gặp Tần Phong tốt, cho nên đối Tần Phong gièm pha. Còn có một chút tham lam hạng người, thậm chí treo lên rồi Tần Phong trên người bảo bối ý nghĩ. Tuy nói bọn họ không dám trắng trợn đối Tần Phong nói như vậy, không dám đoạt, nhưng bọn họ không có người vô tâm động. Không được, xúc sinh này thật sự là quá kinh khủng rồi. Xem ra ta phải dùng át chủ bài mới được a. Tần Phong cũng có chút gấp rồi, dự định vận dụng pháp bảo tới đối phó hắc ám Bạch Tuộc. Hắc ám Bạch Tuộc tuy nói tu vi không cao, nhưng này kinh khủng nhục thân là quá mạnh rồi. Tổng hợp năng lực chiến đấu so trước đó hắn gặp được Thái Cổ Thần Sơn mấy vị trưởng lão còn kinh khủng hơn. Tiểu tử, này đầu cá con là một cái cơ hội rất tốt. Ngươi có thể mượn nó để luyện tập ngươi từ kia lão đầu nơi đó lấy được thủy nguyên đạo văn. Không cần thiết tiêu hao một cái pháp bảo. Bỗng nhiên, Tần Phong trong tay kiếm gãy đối Tần Phong nhắc nhở nói. Tần Phong nghe vậy, ánh mắt sáng lên. Ta ngược lại thật ra kém chút quên rồi. Hắc hắc, Tần Phong vận dụng rồi nhất khí hóa tam thanh. Hai đạo pháp thân xuất hiện, bên trong một cái cầm trong tay kiếm gãy, phụ trách lấy tiến làm lùi. Một cái khác cầm trong tay cổ kính, bất cứ lúc nào chuẩn bị ứng đối đột phát tình huống. Mà Tần Phong bản tôn thì lại lấy thần hồn làm dẫn, thi triển ra nước chi thần bút, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN